Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, bên nhau hạnh phúc, sao, sư phụ ở ngươi phòng, đêm nay chúng ta ngủ nơi nào, Long Trục Thiên ôm lấy Dương Tử Mi eo, Lược Hiện ủy khuất nói, bởi vì ngươi không ở bên, ta đã thật lâu không có như thế nào yên giấc. Nghe hắn nói như vậy, Dương Tử Mi đau lòng một chút. Sư phụ ở chỗ này, chúng ta ở giường nệm bên kia ngủ. Ta muốn thủ sư phụ, nếu không, không yên tâm đi. Dương Tử Mi chỉ vào một bên giường nệm nói, tuy rằng tiểu, lại có thể nằm xuống ngươi, chính là ta muốn ôm ngươi cùng nhau ngủ. Long Trục Thiên ôm nàng ở giường nệm thượng nằm xuống. Sư phụ cùng kia một đôi trường lớn linh khí hai mắt mèo đen ở bên. Hắn nhưng thật ra không có như thế nào lộn xộn, chỉ là đem nàng vòng nơi tay cánh tay. Không đến một phút đồng hồ, hắn kia đều tiếng hít thở liền vang lên. Xem ra, thật đúng là vây hỏng rồi. Dương Tử Mi oa ở hắn trong khuỷu tay cũng không nhúc nhích. Nhìn hắn mặt, nghe hắn tiếng hít thở, cảm thụ được hắn kia cực nóng nhiệt độ cơ thể, trong lòng có nói không nên lời hạnh phúc. Nàng thật sự không cần quá nhiều, chỉ nghĩ hắn có thể vẫn luôn ở chính mình bên người. Chỉ tiếc, cái này đơn giản nhất yêu cầu, hắn cũng vô pháp làm được. Hai người dù sao cũng phải bởi vì các loại nguyên nhân chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Đào Mộc Bài ở Long Trục Thiên ngủ thời điểm, lại lần nữa cùng nàng Đào Mộc Bài tương hô ứng biến sắc. Một băng một hỏa, ở hai người nhiệt độ cơ thể nội giao hội, tẩy tủy, làm hai người thể chất ở phát sinh thay đổi. Dương Tử Mi cố nén băng hàn, cho đến Đào Mộc Bài khôi phục bình thường, Phương nhắm mắt lại đã ngủ. Thói quen tính ở bốn điểm nhiều tỉnh lại, bởi vì sư phụ sự tình, nàng cũng chỉ là đem khẩu quyết truyền cho Hoàng Vân Quốc, làm chính hắn mỗi ngày 5 giờ tiến vào đến tụ linh trận trung tu luyện. Trợn mắt việc đầu tiên chính là dương mắt nhìn phía giường bên kia sư phụ, thấy hắn vẫn như cũ ở, tâm hơi chút ân, quay đầu lại phát hiện Long Trục Thiên đã tỉnh. Một đôi hắc trung phiếm lam đồng mắt vẫn không nhúc nhích nhìn nàng. Dương Tử Mi hô hấp chất một chút, trái tim lậu nhảy hơn phân nửa chục, mặt nháy mắt đỏ bừng lên. Long Trục Thiên đem đặt ở nàng bên hông tay buộc chặt, làm nàng gắt gao dán chính mình. Dương Tử Mi có chút khốn cuộn mà nhìn bên kia sư phụ. Vừa vặn thấy kia chỉ mèo đen chính nháy đôi mắt xem nàng, phát ra xanh sẫm sâu kín quang. Dương Tử Mi có chút khẩn trương mà đẩy hắn, thấp giọng nói, đừng đã làm nhiều động tác, sư phụ ở chỉ là ôm ngươi mà thôi. Long Trục Thiên tay cũng không có buông ra, cúi đầu ở nàng kia màu xanh băng đầu tóc hôn môi một chút, hỏi, ngươi này tóc khi nào có thể khôi phục, xem đến không thói quen. Dương Tử Mi hỏi, không phải, chỉ là sợ chính ngươi không thói quen. Chỉ cần là trên người của ngươi đồ vật, vô luận trưởng thành như thế nào, ta đều là thích. Long Trục Thiên ngón tay cuốn lên nàng vài sợi tóc dài nói, nếu có một ngày ta đột nhiên hủy dung trở nên thực xấu đâu, ngươi còn sẽ thích sao? Dương Tử Mi cùng thiên hạ nữ nhân giống nhau, đối tình yêu cũng là không có cảm giác an toàn, bởi vậy cũng liền hỏi ra loại này ngốc vấn đề. Chỉ cần còn có khí tức của ngươi, vô luận biến thành như thế nào, ta đều là ái ngươi. Long Trục Thiên duỗi tay sờ sờ nàng gương mặt nói, đương nhiên ta cũng ái ngươi hiện tại cái dạng này. Dương Tử Mi nhấp miệng cười cười, nói, thật ra chính nàng cũng không thể xác định. Nếu có một ngày, Long Trục Thiên không hề giống như bây giờ anh Tuấn uy vũ, biến thành bị hủy dung xấu nam nhân, nàng không biết chính mình hay không sẽ ghét bỏ hắn, còn sẽ như bây giờ yêu hắn. Trục Thiên, ta hôm nay muốn đi ra cửa ta bà ngoại ra xử lý một việc, không biết khi nào gấp trở về, ngươi có thể giúp ta trông coi một chút sư phụ sao? Nghĩ đến chính mình đáp ứng ba sự tình, Dương Tử Mi cũng liền hỏi Long Trục Thiên, bao lâu mới trở về? Long Trục Thiên đêm qua lại thu được A Nặc tin tức, làm hắn nhanh chóng trở về đối phó Riz. Sao sao sao sao sao? Hết chương.